Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 493, đại chiến phần một kiếm mang màu đỏ ngòm xông lên tận trời, xuyên qua giữa thiên địa, Lý Sư Sư huy động ma kiếm, thẳng nghênh Lý Thánh Minh, Không Huyền, Thái Huyền ba người công kích, trong mắt bộc phát ra một loại kiên định, không đợi mảy may do dự. Tại Trần Xuyên cùng Thánh Tâm Trai ở giữa, nguyên bản nàng đã làm ra lựa chọn, đó chính là từ đây quy ẩn, thường bầu bạn Thanh Đăng, không hỏi Hồng Trần, Trần Xuyên cùng Sư Môn ở giữa trực tiếp ai cũng không giúp. Bởi vì đối với nàng mà nói, vô luận là Trần Xuyên hay là Thánh Tâm Trai, nàng đều không muốn thương tổn. Cuối cùng một bên là từ nhỏ dạy bảo dưỡng dục chính mình lớn lên Sư Môn, mà đổi thành một bên lại là đối với mình tình sâu mãi mãi tình cảm chân thành. Loại tình huống này, đối với Lý Sư Sư mà nói, xen lẫn ở giữa, nàng lại há có thể nhẫn tâm đối bất kỳ bên nào động thủ, cho nên hắn lựa chọn quy ẩn, ai cũng không giúp, muốn từ cái này thường bầu bạn Thanh Đăng. Nhưng là Triệu Thanh Tuyền lại, không muốn từ bỏ nàng cái này, còn có thể sử dụng thẻ đánh bạc, thậm chí dùng cảm tình dụng xuống quỷ phương thức dồn ép nàng làm ra lựa chọn tới đối phó Trần Xuyên. Đem một người không tiếc lấy dưới mặt cảm tình quỷ áp chế phương thức đến bức ngươi làm việc của ngươi không muốn làm sự tình lúc. Dạng này ân sư, thật sự là yêu ngươi sao? Có lẽ tại nàng trong lòng, chính mình từ đầu đến cuối, chính mình cũng bất quá một quân cờ đi. Liền là trước đó Triệu Thanh Tuyền lấy tự thân, cùng sư môn ân tình áp chế bức bách cái kia một quỷ, mới khiến cho Lý Sư Sư triệt để kiên định phản chiến quyết tâm. Bởi vì trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên rõ ràng, có lẽ từ đầu đến cuối, chính mình cái này đệ tử tại Triệu Thanh Tuyền trong mắt, chỉ sợ đều chỉ là một cái có lợi dụng giá trị quân cờ, cho dù có cảm tình, nhưng cũng kém xa lợi ích, mà Triệu Thanh Tuyền trước đó mới thu cái kia tên là Bạch Tịch tiểu nữ hài liền là chứng minh, bởi vì chính mình trước đó lấy thân nuôi ma tiếp cận Trần Xuyên, đã thất trinh, đã mất đi thân là thánh tâm trai thánh nữ tư cách giá trị, cho nên Triệu Thanh Tuyền liền thu rồi cái kia Bạch Tịch. Mục đích chỉ sợ cũng liền là để cho nó trưởng thành đứng lên trực tiếp thay thế mình. Đại nghĩa thương sinh. Lý Sư Sư đột nhiên cảm giác đây chính là chuyện tiếu lâm, để bất quá là nàng thánh tâm trai vì mình lợi ích mà tìm ra đường hoàng lấy cớ mà thôi. Chính mình sư tôn nói Trần Xuyên trời sinh tính hung tàn, đại gian đại ác, nhưng là xem như trước đó tại Ngân Xuyên dòng dã đối đãi qua một năm người. Lý Sư Sư so với ai khác, đều rõ ràng tại Trần Xuyên thống trị phía dưới Ngân Xuyên quận tình huống. Có thể nói, so sánh với danh xưng thiên mệnh, chỉ chủ Lý Đường chỗ thống trị Hán Trung, Trần Xuyên thủ hạ chỗ thống trị Ngân Xuyên không biết ít đi gấp bao nhiêu lần, phổ thông bách tính sinh hoạt không biết an ổn hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói Trần Xuyên cũng là đại gian đại ác mà nói, cái này trên đời còn có ai có thể xưng nhân nghĩa? Có lẽ Trần Xuyên cũng không phải nhân nghĩa người, có chính mình lợi ích tư tâm, nhưng là liền Trần Xuyên hành động mà nói, xác thực là lợi quốc lợi dân, điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Lý Sư Sư phát hiện, nguyên lai thế gian cái gọi là đại gian đại ác, nhiều khi kỳ thực đều chỉ là chính mình sư tôn một cái miệng. Ầm ầm, nổ rung trời vang vọng, hư không đều triệt để phá vỡ. Lý Sư Sư huy động ma kiếm chém ra kiếm mang cùng Lý Thánh Minh ba người vận dụng thần binh công kích đụng vào nhau, chỉ là giằng co một cái chớp mắt, ma kiếm mang liền ầm vang băng diệt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng số lượng chênh lệch quá cách xa, ma kiếm tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một thanh thần binh, mà địch quân lại là ba thanh thần binh lực lượng, số lượng hoàn toàn không ngang nhau. Cộng thêm Lý Sư Sư bản thân thực lực cũng có hạn, bất quá tiên thiên. Phốc, một kích đụng nhau, Lý Sư Sư thân thể cũng là tại chỗ run lên, trong miệng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Trên đỉnh đầu Lý Thánh Minh ba người vận dụng thần binh, mà đến công kích lại là thế tới không giảm, chỉ lát nữa là phải rơi vào Trần Xuyên cùng Lý Sư Sư trên thân. Lúc này, Trần Xuyên cũng cuối cùng động thủ. Bạch, kiếm ra, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, vô luận là sát bên Trần Xuyên, bên cạnh Lý Sư Sư mà là nơi xa Lý Thánh Minh, Không Huyền, Thái Huyền bọn người cũng là chỉ cảm thấy ánh mắt lập tức đen xuống, không thể nhìn vật. Ngay sau đó liền thấy trong tầm mắt một đạo rực rỡ đến dùng ngôn ngữ đều khó mà hình thành kiếm quang phá vỡ bóng tối mà ra, giống như là đem thiên địa đều một phân thành hai. Kiếm tiên chi cảnh. Ầm, toàn bộ Thiên Tâm Sơn bầu trời đều ầm vang nổ tung, hư không vỡ nát. Trần Xuyên bộc phát ra toàn bộ thực lực, tự thân mạnh nhất một kiếm kiếm tiên chi cảnh cùng Thiếu Thương kiếm lực lượng kết hợp, cùng Lý Thánh Minh, Không Huyền, Thái Huyền ba người vận dụng thần binh đánh ra công kích ngạnh bính một kích. Va chạm bên trong trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng hư không đều trực tiếp tại chỗ yên diệt, hình thành một cái cực lớn kinh người không gian hắc động. Từ xa, nhìn lại như là bầu trời bị đánh ra một cái khe hở. Một kích đụng nhau, Trần Xuyên thân ảnh cũng mang theo Lý Sư Sư bay đến nơi xa, ngăn trở Lý Thánh Minh ba người liên thủ một kích này. Làm sao có thể? Trên bầu trời Lý Thánh Minh lên tiếng kinh hô, Không Huyền cùng Thái Huyền cũng là thần sắc rung mạnh. nhìn xem Bình Yên không việc gì còn bảo vệ được Lý Sư Sư Trần Xuyên. Phải biết bọn họ vừa rồi thế nhưng là tam đại thần binh hợp lực, coi như Lý Sư Sư đột nhiên phản bội. Nhưng cho dù cộng thêm Lý Sư Sư trong tay ma kiếm Trần Xuyên cũng bất quá mới hai thanh thần binh lực lượng, nhưng là hoàn toàn chặn lại bọn họ công kích, mà lại Trần Xuyên cuối cùng một kiếm. Rõ ràng chỉ vận dụng thiếu thương kiếm cùng bản thân lực lượng, lại hoàn toàn ngăn trở bọn họ công kích, mặc dù trước đó ma kiếm cùng cấp bậc có suy yếu. Nơi xa, Trần Xuyên lại là không để ý đến ba người, mà là đem Lý Sư Sư đưa đến một chỗ đỉnh núi bỏ xuống, mở miệng nói. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Lý Sư Sư một tiếng, ngay sau đó đem ma kiếm giao cho Trần Xuyên, nàng thực lực cuối cùng quá yếu, mà lại ma kiếm khát máu, ma tính quá mạnh, có thể bối rối tâm thần, cũng không phải nàng có khả năng tùy tiện trưởng khống, một cái không tốt chỉ sợ cũng sẽ bị ma kiếm ảnh hưởng. Đem ma kiếm giao cho Trần Xuyên trong tay, Lý Sư Sư thân ảnh đi theo hướng nơi xa bay đi, biết lưu lại mà nói, chỉ làm liên lụy Trần Xuyên xem xét nàng phân tâm. Ma kiếm rơi vào Trần Xuyên trong tay, Trần Xuyên nhất thời chỉ cảm thấy vô tận sát lục chí hướng về chính mình thần hồn ý thức vô thiên cái địa mà đến. Thần niệm nhẹ nhàng một động, trực tiếp đem cái này cho sát lục chí chấn áp, cùng lúc hướng ma kiếm chuyển lại một đạo thần niệm ý thức. Thân là thần binh, lại bị người chấn áp, ta nhớ ngươi cũng nhất định rất không nguyện ý đi. Chúng ta làm giao dịch, hôm nay ngươi giúp ta, đồng thời lưu tại bên cạnh ta giúp ta 10 năm. Ta hôm nay liền mang ngươi rời đi, đồng thời bảo đảm 10 năm sau mặc cho ngươi đi ở. Ngâm. Ma kiếm trực tiếp phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngâm, lập tức hướng Trần Xuyên trả lời một đạo ý niệm, thân là thần binh, hắn trước đó lại một mực tại đạo môn chỗ trấn áp, tự nhiên không có khả năng cam tâm, cho nên giờ phút này đối mặt Trần Xuyên hợp tác giao dịch đặc biệt là cảm nhận được Trần Xuyên thực lực, lập tức cũng không chút nào do dự đáp ứng xuống. Còn như lưu tại Trần Xuyên bên cạnh trợ Trần Xuyên 10 năm, bất quá chỉ là 10 năm mà thôi, đối bọn chúng thần binh mà nói. 10 năm đây tính toán là cái gì, trăm năm đều không dài. Không tốt, ma kiếm công nhận Trần Xuyên. Trần Xuyên người này tính cách hung lệ, để tay huyết tinh, giết chóc quen tay. Ma kiếm vừa vặn cũng là sát lục chi kiếm, cùng hắn khế hợp. Nơi xa Lý Thánh Minh, bọn người nhìn thấy ma kiếm phát ra kiếm ngâm trả lời Trần Xuyên hình tượng, nhưng là sắc mặt đại biến, cho là ma kiếm công nhận Trần Xuyên. Bất quá trên thực tế, đem Trần Xuyên cùng ma kiếm đạt thành giao dịch hợp tác trong nháy mắt, cùng tán thành cũng không có phân biệt. Đồng loạt ra tay. Không Nguyện hét lớn. Ý niệm chỉ huy phục ma sử lại lần nữa ra tay, vô lượng lượng kim quang bộc phát ra, giống như một vòng mặt trời nở rộ. Nơi xa Lý Thánh Minh, cùng Thái Huyền cũng là lại lần nữa chỉ huy nhân hoàng kiếm cùng Thái Chân kiếm bạo phát. Ba người lại lần nữa ra tay, tam đại thần binh lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Trần Xuyên lúc này cũng theo đó động, bước ra một bước, thân ảnh phủ diêu mà lên. Thẳng tới bầu trời, một tay thiếu thương kiếm, một tay ma kiếm, hai đại thần binh tới tay. Ngay sau đó song kiếm giao nhau nghênh ba người công kích một chạm mà ra. Ầm ầm. Đây là một lần vượt quá tưởng tượng kinh người đụng nhau, ngũ đại thần binh cộng thêm Trần Xuyên thực lực này sánh vai thần binh tu sĩ, có thể nói lục đại thần binh toàn bộ khôi phục thăng hoa tam tam lại đối đầu, phương viên cao mấy chục dặm không trong nháy mắt yên diệt thành hư không, kinh khủng đụng nhau dư ba càng là trực tiếp lay động phạm vi ngàn dặm bầu trời, một ít cách xa Thiên Tâm Sơn, mấy trăm dặm địa vực đều chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như trời sập một dạng, cảm giác được một cỗ như xong việc Nhật Bản hủy thiên diệt địa khí tức. Ầm ầm. Toàn bộ Thiên Tâm Sơn chính là mảng lớn ầm vang sụp đổ. May mắn là Triệu Thanh Tuyển sớm có dự kiến trước đem Thánh Tâm Trai trong môn người rút lui, giờ phút này Thánh Tâm Trai liền là một tòa không núi, bằng không, nếu là có người mà nói, không khác tai họa ngập đầu. Hư. Một kích này đụng nhau, Trần Xuyên phát ra rên lên một tiếng, thân thể ở trên không lùi lại mấy bước, thể nội bị chấn khí